Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mặc Diễm đang chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng anh cảm giác xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng. Anh từ từ ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn, một người bên trái, một người bên phải, đang cùng cô gái nhỏ bước về phía sân khấu trung tâm. Nhìn thấy cô gái kia, ánh mắt Dạ Mặc Diễm bỗng chốc sững lại, tâm trí anh bàng hoàng. Từ lúc nhìn qua bức ảnh, anh đã biết cô rất đẹp, nhưng giờ đây, đứng trên sân khấu, cô gái nhỏ ấy còn xinh đẹp hơn, rạng rỡ đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt. Trên sân khấu, khi Mộc Hoành Đào giới thiệu Mộc Tịch Vãn với quan khách, Dạ Mặc Diễm chăm chú lắng nghe, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng lầm bầm của An Anh Duệ và Quý Hàng Hãn. Này Cảnh Trần, em gái cậu xinh đẹp quá trời luôn á. Cảnh Trần, bảo sao cậu cứ giấu mãi không cho bọn tớ gặp. Nếu là tớ, tớ cũng giấu đi. Mộc Cảnh Trần bất đắc dĩ nhìn hai người bạn làm quá. Hắn có chút không muốn để em gái mình sớm làm quen với mấy người này. Đặc biệt là Dạ Mặc Diễm, người có vẻ ngoài cuốn hút nhất trong cả ba, lại còn là người có hôn ước với em gái hắn. Dạ Mặc Diễm là nguy hiểm hơn cả. Nghĩ đến đó, Mộc Cảnh Trần nhìn về phía Dạ Mặc Diễm. Thấy bạn tốt cứ nhìn chằm chằm vào em gái, tâm trạng Mộc Cảnh Trần càng tệ hơn. Bốn người bọn họ lớn lên cùng nhau, có thể nói đọc thuộc nhau như đọc thuộc một quyển sách cũ. Nhưng là, từ trước đến nay, Mộc Cảnh Trần chưa từng thấy Dạ Mặc Diễm nhìn chằm chằm một cô gái nào như thế. Nếu cô gái này là người khác, có lẽ Mộc Cảnh Trần sẽ vui thay cho Dạ Mặc Diễm. Nhưng đây là em gái hắn, là công chúa nhỏ mà nhà họ Mộc vừa tìm lại được. Dạ Mặc Diễm cứ nhìn Vãn Vãn như thế là có ý gì? Mộc Cảnh Trần càng nghĩ càng không yên, liền đứng dậy ngồi xuống đối diện Dạ Mặc Diễm, cố ý che khuất tầm mắt của anh. Dạ Mặc Diễm đang mê mẩn nhìn Mộc Tịch Vãn trên sân khấu, thấy hành động của Mộc Cảnh Trần trong lòng bỗng có chút chột dạ. Nhưng vẻ ngoài vẫn lạnh lùng rừng rưng, anh thu ánh mắt về, thản nhiên nhấp một ngụm nước, cứ như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau khi Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn giới thiệu Mộc Tịch Vãn với mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Xuống khỏi sân khấu, Mộc Tịch Vãn đảo mắt khắp nơi tìm cô bạn thân Kiều Phỉ Nghiên. Vãn Vãn, ở đây này. Thấy Mộc Tịch Vãn từ trên sân khấu đi xuống, Kiều Phỉ Nghiên vẫy tay gọi. Mộc Tịch Vãn vừa ngồi xuống cạnh Kiều Phỉ Nghiên, đã thấy cô bạn thân vui vẻ nhích lại gần. Ôi, Vãn Vãn ơi, tớ cứ cảm thấy như đang mơ vậy á. Hôm qua cậu bảo đã tìm thấy bố mẹ ruột, nhưng tớ đâu nghĩ bố mẹ ruột cậu lại giàu có thế này. Mộc Tịch Vãn bật cười trước vẻ mặt có phần khoa trương của cô bạn thân. Cô nhẹ nhàng nói, hôm qua tớ đã nói rồi mà, mọi chuyện thật tình cờ. Nếu tớ không đỗ đại học tốt như vậy, có lẽ cả đời này tớ cũng chẳng tìm được bố mẹ ruột mất. Định mệnh đã an bài, mọi thứ dường như đều được sắp đặt sẵn. Khi cô rời khỏi nhà Tô gia, tưởng rằng mình và Tiểu Hoa sẽ phải nương tựa vào nhau, thì chính lúc đó, người thân thật sự đã tìm được cô. Đã vài ngày hai người chưa gặp nhau nên họ ngồi bên nhau trò chuyện rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có vài nam thanh nữ tú cùng thế hệ đến làm quen, Mộc Tịch Vãn đều đáp lại rất lễ phép. Chỉ là Mộc Tịch Vãn không có ý định nói chuyện lâu với họ. Cô không thể vì người khác mà lơ là cô bạn thân của mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những người đó vừa nhìn đã thấy có mục đích, kiểu giao lưu như vậy cô không thích. Bên ngoài khách sạn, một vài người đang vội vã đi tới. Cố Chí Huân lộ ra vẻ khó chịu, nhẹ nhàng dặn dò mấy người đi cùng. Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, chúng ta đến muộn, lát nữa chúng ta cứ lặng lẽ vào, đừng để gây sự chú ý nhé. Lúc này Tô Mậu Dụ cũng có chút sốt ruột, đến muộn là hành vi thật sự không hay với khách mời. Nhưng đúng lúc quan trọng, cô con gái cưng lại, rớt dây xích, từ sáng Tô Diệu Văn đã thấy bụng khó chịu, đành phải vào bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng không tìm ra được gì. Đáng lẽ không cho Tô Diệu Văn đi, nhưng cô ta lại không đồng ý, mà Cố Chí Huân thì lại rất chiều con gái của mình. Vì vậy, họ đã phải đợi đến bây giờ mới có thể tới được cửa khách sạn. Cố Chí Huân nhận ra Tô Diệu Văn đang có chút khó chịu. Cô ta vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn nói, anh Chí Huân, đều tại em không tốt. Nhưng mà buổi sáng bụng em thực sự không thoải mái, em lo lắng cho con của chúng ta quá. Tô Diệu Văn nói rồi đưa tay về, TV, cái bụng nhỏ của mình. Thấy vẻ yếu ớt của Tô Diệu Văn, Cố Chí Huân dù trong lòng còn khó chịu, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng cô ta, hắn đành phải cố kìm tính tình, ôn tồn nói với Tô Diệu Văn. Không sao, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Cố Chí Huân quay sang Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Huy. Hai bác, khi vào trong, các bác phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình. Phải biết rằng những người bên trong không phải là những người mà chúng ta có thể trêu chọc được đâu. Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Huy nghe Cố Chí Huân nói vậy, liên tục gật đầu. Chí Huân, cháu cứ yên tâm đi, những gì cháu nói hai bác hiểu hết. Thấy Tô Mậu Dụ và Phương Thanh Huy đã nghe lời mình, Cố Chí Huân yên tâm đưa thiệp mời, dẫn ba người vào trong. Khi bốn người họ bước vào sảnh tiệc, cả đại sảnh vẫn rộn vang tiếng trò chuyện. Cố Chí Huân thầm thở phào, sự xuất hiện của họ đã không gây ra sự chú ý nào. Lúc này Cố Chí Huân cũng muốn đi kết giao với một vài công tử của các gia tộc lớn, nhưng hắn lại sợ ba người bên cạnh lần đầu tiên vào một nơi hoành tráng thế này sẽ gặp rắc rối. Cố Chí Huân lúc này cực hối hận vì đã đưa thiệp mời cho nhà họ Tô. Cố Chí Huân dẫn ba người đến một bàn trống, vừa ngồi xuống, họ đã nghe Tô Diệu Văn thì thầm. Tô Tịch Vãn, Phương Thanh Huy có chút bực mình, không hiểu sao con gái mình lại nhắc đến con danh đó làm gì. Định nói gì đó, bà ta liền nhìn theo ánh mắt của con gái mình, vừa liếc mắt đã thấy Mộc Tịch Vãn ở cách đó không xa. Đây là Tô Tịch Vãn, Phương Thanh Huy biết con danh đó từ nhỏ đã xinh xắn, nhưng bà ta không ngờ rằng chỉ cần trang điểm một chút, nó lại có thể xinh đẹp đến thế. Phương Thanh Huy nhìn Mộc Tịch Vãn rực rỡ lấp lánh như vậy, bà ta hừ lạnh. Con danh đó lấy đâu ra tiền mà sửa soạn bản thân thế kia? Chẳng phải là bị người ta bao nuôi rồi chứ? Tô Mậu Dụ cũng đã nhìn thấy Mộc Tịch Vãn. Ánh mắt ông ta lóe lên, lại nghĩ đến lần trước ông ta đã gặp Mộc Tịch Vãn ở trong khu giàu có kia. Quả nhiên, con bé này thật sự bị bao nuôi rồi. Tô Diệu Văn nghe mẹ mình nói vậy, liền cười nói. Bố, mẹ, nếu đã gặp chị Tịch Vãn ở đây, chúng ta cứ qua chào hỏi một tiếng đi. Anh Chí Huân, anh nói xem, Cố Chí Huân vốn định khuyên họ đừng gây rắc rối, nhưng khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn xinh đẹp như thế, lời từ chối liền đổi thành. Gặp một lần cũng tốt, dù sao cô ấy cũng ở nhà Tô gia một thời gian, cũng coi như là người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.